Tiên tử xin tự trọng. Chương 266, biến giả dịch giã. Góc truyện audio.com, Nghiêm điện chủ cùng Tây Lăng Tử đám người ngây ngốc mà nhìn Tần Dịch lôi kéo mười mấy đệ tử Tính Tông ngồi xổm thành một vòng, ở trên mặt đất khoa tay múa chân cái gì đó. Số bi các ngươi có biết không? Cái gì gọi là số bi? Tỉ số giữa chu vi vòng tròn với đường kính của nó. Ahat, đây là 3.14, đằng sau còn có. Có người nhỏ giọng nói, viên giả thiên giã. Số này gần như vô tận, như vũ trụ bao la, đại đạo mênh mông. Chúng ta tu hành chưa đủ, không suy tính ra được mấy số sau, có lẽ thời điểm tính ra được cực số chính là đạo chi tận rồi. Ồ, các ngươi không tệ à, đã có khái niệm số lẻ cùng số pi còn rất chuẩn. Không khí yên tĩnh một lát, liền có người mang theo một chút u oán, đường chủ chúng ta là dùng tính đạo vấn tiên đạo, nếu như ngay cả. Cái này cũng không biết, xứng vấn tiên đạo sao, Tần Dịch vuốt cằm, ngược lại cũng cảm thấy không sai. Hắn học qua dịch, học qua trận, thật ra dịch rất nhiều trụ cột đều là căn cứ vào toán học nhận thức, ví dụ như cửu cung cách chữ danh cùng số đại diễn. Lại từ con số biến hóa huyền diệu cảm thụ một ít đạo lý huyền diệu khó giải thích phát triển một bộ triết học. Đối ứng tại thế giới linh khí nồng đậm tồn tại chân tu hành này, bộ triết học này cũng liền thành một khâu của tiên đạo, sử dụng rộng khắp cho bói toán, trận pháp các phương diện xuyên suốt từng góc của tư duy tiên đạo. Thậm chí trực tiếp coi thành tiên đạo chi cơ mà đối đãi cũng là có rất nhiều lưu phái đấy. Khái niệm tiên đạo của Tính Tông cùng những thứ này mặc dù bất đồng, nhưng căn cứ vào loại cơ sở này nhận thức toán học cũng chắc chắn sẽ không kém, có số pi không kỳ lạ chút nào, đám đệ tử Phượng Sơ này có khả năng tính không ra số sau, nhưng hắn cung cấp 100 số cũng không có ý nghĩa. Chính như hắn cung cấp đan phương cho Tây Lăng Tử, ý nghĩa xa xa không bằng cung cấp góc độ phân tích mới. Nghĩ một chút liền thử thăm dò hỏi, từ 1 cộng đến 100 tổng là bao nhiêu? 5050. Phép tính là đầu đuôi. Thảo, ngừng, Tần Dịch có chút chứng đau mà khoát tay, đề mục là đơn giản, có thể giải không kỳ quái, nhưng từ đó có thể chứng minh bọn hắn đã hiểu được quy luật tổng kết có pháp của bọn hắn, rõ ràng đã không phải là lấy ra một bảng cửu chương có thể làm cho người ta cúi đầu bái lại rồi. Không nghĩ tới Tính Tông vốn cho rằng dễ trang bức nhất ngược lại khó trang nhất. Bản thân Tần Dịch cấp 3 toán học liền không tốt lắm, đại học chuyên ngành. Đối với toán nâng cao yêu cầu rất thấp nhưng vẫn là thường rất tín chỉ, vô cùng sỉ nhục. Mặc dù hiện tại trí nhớ đề cao, rất nhiều tri thức có thể ghi nhớ, nhưng xác thực cũng không có bao nhiêu thông thạo đấy. Đặt ẩn phụ có biết không? Biết, còn có thể đặt rất nhiều ẩn phụ. Các ngươi con mẹ nó là Phượng Sơ, cầu các ngươi huy dương a, Tần Dịch bực tức nói, hàm số biết không? Cái gì gọi là hàm số? Trong một lượng bao hàm một lượng khác chính là hàm số. Cụ thể mà nói là như vậy. Tần Dịch ở đằng kia nước miếng tung bay, Nghiêm điện chủ đám người tựa vào ghế buồn ngủ. Vừa rồi nghe trong nước có cấu thành gì, người đạo bất đồng cũng có chút tự hỏi, nhưng số gì đó liền thật sự khiến cho người ta muốn chửi thề rồi. Trong cơn buồn ngủ, bọn hắn không có phát hiện đám đệ tử Tính Tông kia con mắt càng ngày. Càng sáng, vấn đề cũng càng lúc càng xâm nhập, Tần Dịch giải thích một hồi liền từ từ ngừng nói, có chút ngây ngốc nhìn mấy vị đệ tử Phượng Sơ tầng thứ 8 thứ 9 trước mặt mình trên người nổi lên cầm tâm quang. Nghiêm điện chủ đám người bỗng nhiên chấn kinh, buồn ngủ gì đó đều bị dọa không còn rồi. 1, 2, 3, 6 người đột phá cầm tâm, một buổi hàm số 6 cầm tâm, những người khác cũng đều có đột phá, hầu như tập thể đạt đến cầm tâm viên mãn. Tham kiến tông chủ, đệ tử Tính Tông thành khẩn thi lễ, hàm số căn cứ vào biến lượng mà biến giả, dịch giã. Đây là thiên địa chi lý tiên đạo chi thường. Buổi nói chuyện này của tông chủ có dẫn dắt vô cùng vô tận, phảng phất thiên địa mở ra màn che từ nay về sau sáng sủa. Bản thân Tần Dịch cũng đang ngốc trệ, góc độ này giống như có chút thú vị a, biến. Giả dịch giã, thiên đạo chi thường, đây đúng là trụ cột tiên đạo của rất nhiều lưu phái, có thể đem thuật tính toán theo con số cứng nhắc mở ra vận động biến hóa, cũng liền có chút ý tứ gần bổn nguyên đạo, bỗng nhiên cùng tiên đạo lý giải thông thường hợp bản chất đột phá cũng liền không kỳ quái. Nhìn từ nơi này, vạn pháp đồng quy chung quy tại một loại bản chất, đây là đồ vật người tu hành bất đồng theo đuổi sau cùng, hằng tại đạo. Đạo thường tại, mọi người treo ở bên miệng, đạo bất đồng, đại đạo ngàn vạn, thực tế chỉ chính là con đường tìm đạo không giống nhau. Đạo, chỉ có một, không có gì bất đồng đấy, chỉ bất quá dùng phương thức bất đồng đi tìm kiếm mà thôi, bất kể là tiên đạo truyền thống hay là tiên cung vạn đạo, thật ra chỉ hướng đều là đồ vật giống nhau. Ngay cả võ đạo cũng đồng. Dạng, đây chính là vấn đạo, môn vàn vạn pháp quy về nguyên sơ, diễn tại tạo hóa. Nghiêm điện chủ trợn tròn mắt nhìn trên người Tần Dịch loáng thoáng đằng vân chi ý, đã vô lực nhả rãnh. Những người này là có bệnh sao? nói vài lời, một đống cầm tâm coi như xong, nơi đây còn có muốn Đằng Vân đấy. Người sao không lên trời đi, cũng may Tần Dịch cuối cùng không có đột phá, dường như còn mơ hồ kém một tầng ngăn cách. Hắn lúc này tâm tư không ở đây, đột nhiên nở nụ cười, giống như có chút thú vị. Tất cả mọi người không nói lời nào, đâu chỉ là có chút thú vị, đều không thể nói lý được không nào. Tần Dịch nhìn đệ tử Tính Tông, có chút tiếc nuối thở dài. Hàm số thật ra là hệ thống vô cùng khổng lồ, hắn lần này nói chẳng qua là khái niệm cơ bản, nếu như cái này liền có thể khiến cho các ngươi cầm tâm, vậy đem toàn. Bộ hệ thống làm rõ, có phải là đều càn nguyên hay không? Tiếc nuối liền ở chỗ này, chính Tần Dịch hắn cũng không biết. Hàm đa thức hàm biến phức còn có vô số đồ vật kỳ kỳ quái quái học cặn bã như hắn căn bản là làm không rõ, ngay cả giải thích khái niệm đều khó khăn, xem chừng cũng phải để đám người kia tự mình đi nghiên cứu. Trên thực tế trực tiếp dạy có khả năng còn chưa chắc hữu dụng, xác thực cần chính bọn hắn nghiên cứu ra mới có thể lại lần nữa tăng lên. Cũng không biết bộ đồ chơi này phải nghiên cứu bao nhiêu năm. Trí tuệ của toàn bộ học giả trên địa cầu, phát triển bộ đồ vật này đều trọn vẹn phát triển nhiều thế kỷ, đám người này không biết được hay không? Không có việc gì, dù sao mạng bọn hắn dài, xem những đồ chơi này ném cho bọn hắn có thể nở hoa kết quả như thế nào a, đại số tuyến tính vi. Phân tích phân những vật kia, bản thân Tần Dịch cũng là không biết đấy, đến lúc đó cũng đồng dạng cho cái khái niệm, lưu cái, bí kíp. Trang bức để cho chính bọn hắn đi chơi. Tần Dịch cái mũi sụt sịt nói thì nói như thế, nhưng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc a, lúc trước đi học không lén đọc tiểu thuyết chơi game thì tốt rồi. Tác giả rắc rưởi, hủy thanh xuân của ta, ngăn đại đạo của ta. Hắn chuyển hướng đệ tử Bói Tông. Đệ tử Bói Tông cực kỳ chờ mong mà nhìn hắn. Tần Dịch cười xấu hổ, xin lỗi cái này ta không biết. Bịch, đệ tử Bói Tông ngã đầy đất thiếu chút nữa khóc lên. Chúng ta cũng muốn đột phá a đường chủ. Có cơ hội đấy, Tần Dịch nói tuyệt đại bộ phận tiên đạo tông môn đều có bói toán chi thuật, vạn đạo tiên cung chúng ta cũng cần xem bói tốt xấu, dòm lành giữ biết họa phúc để tránh đi. Theo ta được, biết cái này còn thuộc về hạch tâm pháp của thiên khu thần khuyết thần cảm thiên cơ thân ứng tinh hà, rộng lớn biết bao. Hệ thống quan trọng như vậy, dùng để làm mưu đạo phụ thuộc chi thuật quả thật lẫn lộn đầu đuôi. Để cho các ngươi không bị mưu đạo liên lụy, tự mình dã man sinh trưởng, thật sự sẽ phát triển kém hơn người khác. Ta cũng không tin, đệ tử Bói Tông lấy lại bình tĩnh, cũng thi lễ một cái, bái kiến tông chủ. Đừng, Tần Dịch rốt cuộc nói, đều đừng hô tông chủ gì đó, ta chỉ phụ trách chiến đường. Vì bói mưu tính tông đã không còn, không có tông chủ cũng không cần tông chủ đem bốn hạng đồ vật vốn không có liên quan này cường hành kéo cùng một chỗ. Mọi người trầm mặc một lát, đều nói, vâng, Nghiêm điện chủ có chút bội phục nhìn Tần Dịch một tiểu thanh niên như vậy có thể thu phục một đấm lão. Luyện không quản bên trong có nhân tố kỳ lạ cổ quái gì, sự thật luôn là đạt thành rồi, không có mượn nửa điểm uy nghiêm của chấp pháp điện hắn, nên coi là người trẻ tuổi rất có thiên phú lãnh tụ a, không biết nội bộ ổn định, hắn sẽ tiến hành thao tác bước tiếp theo như thế nào. Đối với ánh mắt của Nghiêm điện chủ Tần Dịch biết rất rõ hắn đang chờ mong cái gì, lời nói ra lại là như vậy, hôm nay cứ như vậy đi Tây Lăng Tử sư huynh tạm đảm nhiệm chủ quản nội cần, mọi người chính mình lĩnh xương phòng xung quanh kiểm kê nhà kho, nên tạo sách liền tạo sách, nên luyện đan liền luyện đan. Ta tan ca rồi, sư tỷ chờ ta đi thổi sáo. Nghiêm điện chủ thiếu chút nữa thổ huyết, vừa rồi còn khen ngươi rất có thiên phú lãnh tụ, lúc này liền cá ướp muối về nhà ôm sư tỷ sao? Cỗ mục không thể khắc đấy. Cách chương.